Người chơi hung mãnh, chương 70, bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi với ta, tiểu nữ hài ôm cầu kêu lên. Chơi cái cầu a chơi. Hùng hài tử cái gì ghét nhất? Lý Ngang sắc mặt âm trầm. Âm thầm từ ba lô cột bên trong móc ra cỡ khoảng cái chén ăn cơm côn thép. Có chút bất thiện xử trên mặt đất. Chờ một chút, trước đừng động thủ. Xài Thúy Kiều ở trong cơ thể hắn đột nhiên nhẹ nói. Tình trạng của nàng rất kỳ quái. Hả? Lý Ngang nắm chặt côn thép, cau mày cẩn thận chu đáo lên tiểu nữ hài. Không phải bình thường oan hồn. Sao? Lý Ngang do dự, đem bóng ra một tay nhặt lên, ném đến hơi phương xa một chút. Tiểu nữ hài quỷ hồn thân thể bảo trì bất động, toàn bộ thân hình lại hướng về sau lướt tới, chậm ung dung đem cầu nhặt lên, lại bay trở về đem cầu ném cho Lý Ngang. Cái sau nhãn tỉnh sáng lên, đưa bóng bỗng nhiên ném ra đi 20 mét có hơn. Nhìn xem tiểu nữ hài hấp tấp đất bay qua nhặt cầu, lại ôm cầu bay trở về. Một tới hai đi, Lý Ngang đem cầu càng ném càng xa. Cuối cùng trực tiếp đem gợn sóng năng lượng ngưng tụ tại trên chân. Đại lực xuất kỳ tích, bay lên một cước trực tiếp đem bóng đá bay tới cửa hàng một chỗ khác. Nhặt đi thôi. Tiểu nữ hài quỷ hồn không ngừng đi tới đi lui tại lưỡng ở giữa. Mệt trực xuyễn thô khí. Ngay cả trên mặt bím tóc đuôi ngựa đều phờ phạc mà gục xuống. Không thể không ngồi xổm trên mặt đất nghỉ một lát. Không có khí lực lại đến dây dưa Lý Ngang. Xài Thúy Kiều có chút đồng tình nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Thật tốt một cái quỷ hai tử. Sửng sốt bị mệt mỏi thành chó. Vậy mà thật sự hữu hiệu. Lý Ngang con mắt càng ngày càng sáng. Hắn thu hồi côn thép, lấy trước ra phù lục tại tầng thứ tư trên sàn nhà hoàn thành vẽ. Lại lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Ta đã đem tầng thứ tư phù lục vẽ xong. Hiện tại kéo lại một cái tiểu nữ hài quỷ hồn. Tạm thời không có nguy hiểm. Nơi này quỷ quái giống như đều có tính chất hạn chế rất lớn. Không chỉ là chỉ có thể truy tung âm thanh ánh sáng. Ta cảm thấy, chỉ cần không trái với bọn hắn, quy tắc, liền rất có thể sẽ không lọt vào công kích. Ngao Dũng, ý nghĩ này đáng tin cậy sao? Lý Ngang đánh chữ nói. Không quá xác định, còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Bất quá các ngươi lần sau nhìn thấy quỷ thời điểm, mặc kệ là chạy vẫn là công kích, đều có thể tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Cẩn thận quan sát một chút quỷ hồn. Thử phát hiện bọn hắn hành động quy luật. Dịch y ta hiểu được. Lần sau gặp quỷ thời điểm ta sẽ đem quỷ quái đặc thù nhớ kỹ. Hiện tại ta cùng Ngao Dũng đã tách ra. Hắn đi tầng thứ ba. Ta đi tầng thứ hai. Chấm. Liễu Vô Đãi. Thu được. Ta đã bỏ rơi một cái quỷ hồn. Bây giờ tại C lâu 4 tầng C15 Ralph Lauren kỳ hạm trong tiệm. Lý Ngang. Được rồi. Vậy ta đi trước A lâu A một côn đình nơi đó. Người phải tới sớm nói cho ta một tiếng. Hắn bây giờ tại A lâu 4 tầng. Cùng Liễu Vô Đãi chỉ cách nhau một đầu hành lang. Cần sớm thông báo vị trí. Để tránh cho hai tên người chơi lẫn nhau tiếp cận. Dẫn đến quỷ quái truy sát. Ở vào A lâu A một côn đình cửa hàng. Hắn chiếm diện tích cũng không tính lớn. Bốn phía vách tường trước đều đặt vào chất gỗ ngăn tủ. Ngăn tủ tủ kính bên trong trưng bày các loại gốm sứ dụng cụ, bằng bạc bộ đồ ăn, mà trong cửa hàng thì đặt vào dài mảnh cái bàn. Trên mặt bàn trưng bày rực rỡ muôn màu châu báu đồ trang sức. Côn đình là đến từ Pháp đỉnh cấp xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Chủ yếu sản xuất ngân khí, bộ đồ ăn, dụng cụ gốm sứ, thủy tinh trang sức cùng các loại đồ trang sức. Là thế giới hoàng thất quý tộc cùng quyền quý danh nhân chỗ yêu thích. Cái gì 2.000 khối một thanh thìa, 5.000 khối một thanh cái nĩa, 7.000-8.000 một thanh dao ăn. Người bình thường nhìn đến hoàn toàn là đốt tiền. Có hoa không quả xa xỉ phẩm. Tại quyền quý trong mắt thật giống như máy bán hàng tự động bên trong bình đựng nước đồng dạng qua quýt bình bình. Tùy tiện liền mua, căn bản không gọi sự tình. Kẻ có tiền vui vẻ ngươi căn bản không tưởng tượng nổi a. Lý Ngang ước ao ghen tị đảo qua các loại châu báu yết giá. cách thủ sáo cậy mở tủ bát phía sau cửa đại khái tìm kiếm mấy lần. Không có tìm được phù lục. Vừa định rời đi, liền phát giác được từ trên trần nhà rủ xuống đèn treo tựa hồ lắc lư mấy lần. Hắn ngẩng đầu lên ngưỡng vọng, phát hiện kia ngọn thủy tinh đèn treo tốt nhất giống cất giấu thứ gì. Nhìn qua giống như là một bàn côn đình nhãn hiệu tuyên truyền sách. Ngô, rõ ràng như vậy dị thường. Rõ ràng liền là tại mê hoặc người chơi leo đi lên lục soát nha. Lý Ngang trong lòng nhả rãnh không thôi. Nhưng vẫn là nhẹ nhàng kéo qua cái bàn. Bò lên, cách thủ sáo từ thủy tinh đèn treo bên trong lấy ra quyển kia tuyên truyền sách. Nền trắng màu đen tuyên truyền sách có giấy A4 lớn như vậy. Giấy chất tương đương chuyện tốt. Sờ tới sờ lui cực kỳ thuận hoạt. Cả quyển sổ mà nói cũng không tính dày. Lý Ngang ép ép sổ. Rõ ràng nghe được trong đó nào đó một tờ thanh âm không giống nhau lắm. Giống như cất giấu một tờ giấy vàng phù lục. Lại là giấu ở trong sách. Đây là muốn nói cho chúng ta biết trong sách tự có hoàng kim ốc. Trong sách tự có nhan như ngọc sao. Hắn thói quen nhả rãnh một câu. Dẫn theo gáy sách. Run lấy tuyên truyền sách. Muốn đem giấy vàng phù lục từ bên trong tung ra. Nhưng mà tuyên truyền sách trang sách giống như là dùng nhựa cao su dính ở cùng nhau đồng dạng. Bất kể thế nào run đều không nhúc nhích tí nào. Ngô, Lý Ngang trà sát cái cằm. Từ dây trong khe hẹp rút ra chủy thủ. Đem mũi đao đâm về trang sách kẽ hở. Làm thế nào cũng không đâm vào được. Hắn cầm chủy thủ đối tuyên truyền sách lại là đâm lại là cắt. Nhưng không thể phá vỡ sách nhỏ vẫn như cũ lù lù bất động. Chỉ có thể lật xem sao. Lý Ngang thầm nói. Loại này không phải phát động flex thiết lập thật đúng là hỏng bét a. Hắn hít sâu một hơi. Đưa tay để lộ tuyên truyền sách phong bì. Lần này ngược lại là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tựa như là đọc qua bình thường gáy sách đồng dạng. Thô thô đọc qua. Tuyên truyền sách trước vài trang đều là rất bình thường nội dung. Dùng tiếng Anh viết xí nghiệp giới thiệu vắn tắt. Mang theo châu báu đồ trang sức tịnh lệ người mẫu. Bày ra tại trong hộp gỗ bộ đồ ăn đồ làm bếp vân vân. Lại sau này lật, nội dung đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp trên giấy hình tượng đen kịt một màu. Mơ hồ có thể nhìn ra là hai đầu mặc phổ thông quần tây hai chân. Đang đứng tại tự động thang cuốn bên trên. T, Lý Ngang cảm thấy trở nên đau đầu. Một loại, xuống chút nữa lật khẳng định sẽ phát động hỏng bét flex. Ký thị cảm tự nhiên sinh ra. Cứ việc trên giấy hình tượng hoàn toàn đứng im. Nhìn không ra tự động thang cuốn có hay không tại vận động. Nhưng từ hình tượng bên trong một mảnh đen kịt có thể suy đoán ra. Trên tấm hình thời gian là ở buổi tối. Thậm chí rất có thể ngay tại lúc này. Hắn bưng lấy tuyên truyền sách đi ra cửa lớn. Đi vào càng thêm trống trải hành lang bên trong. Xác nhận tên kia tiểu nữ hài quỷ hồn còn ngồi xổm ở nơi xa nghỉ ngơi về sau. Hắn chậm rãi xốc lên xuống một tờ. Trang kế tiếp hình tượng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn là hai đầu mặc quần tây hai chân. Chỉ là một cái chân giơ lên. Dẫm tại tự động thang cuốn bên trên. Đây là tại leo lên đứng im tự động thang cuốn sao? Xuống chút nữa lật. Kia hai cái đùi cấp một lại cấp một đất bò lên trên tự động thang cuốn. Cuối cùng dẫm tại màu vàng nhạt nham thạch vôi trên sàn nhà. Mà hình tượng cũng hơi sáng một chút. Nhờ ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy tuyên truyền sách bên trong miêu tả hình tượng. Chính là Lý Ngang chỗ A lâu 4 tầng. Ngay tại hắn bên trái hành lang nơi đó. Nhưng Lý Ngang nhưng căn bản không dám nghiêng đầu đi xem. Hắn có loại dự cảm. Một khi nghiêng đầu đi, 100% sẽ phát động tức tử flex. Giấy chất đổi mặt bên trong hai chân đã đi lên lầu 4. Xuống chút nữa lật, rất có thể kia hai đầu hai chân liền muốn hướng Lý Ngang đi tới. Hắn cưng ngay tại chỗ, lại kéo dài một hồi. Hệ thống chỉ sợ cũng muốn phán định hắn lâu dài đình trệ bất động. Dẫn động quỷ hồn trực tiếp đến đây truy sát. Làm sao bây giờ? Là vứt bỏ thư tịch. Vẫn là tiếp tục đọc qua. Có cái phù lục liền núp ở bên trong. Lý Ngang phun ra một ngụm chọc khí. Rốt cục quyết định. Hắn đem trang sách. Trở về lật ra một tờ. Cơ hồ tại trang sách lật về phía trước một nháy mắt, Lý Ngang bên trái hành lang nơi đó cũng vang lên có thể thấy rõ ràng tiếng bước chân. Hắn lại đem trang sách trở về lật qua lật lại. Hình tượng bên trong, kia hai đầu mặc quần tây hai chân dọc theo tự động thang cuốn. Lui về không ngừng đi xuống dưới. Tiếng bước chân càng lúc càng xa. Thật sự hữu hiệu. Lý Ngang đem tuyên truyền sách lật trở về tờ thứ nhất. Lại bắt chước làm theo. Lấy ngân hàng điểm tiền giấy viên tốc độ tay. Nhanh chóng lật qua lại mấy tờ này trang giấy. Bên trái lầu dưới tự động thang cuốn bên trong. Truyền đến điệu nhảy clack kít đồng dạng gấp rút bước chân. Tại kiên trì thêm vài phút đồng hồ về sau. Bước chân kia rốt cục cũng ngừng lại. Không để ý Lý Ngang tiếp tục lật qua lật lại trang sách động tác. Thở hồng hộc chạy xuống lầu. Cách chương.